Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 98 còng tay. Quy quốc đối bá hải. Hai chiêu không riêng tên bất đồng. Phát lực phương thức, công kích góc độ cũng không phải đều giống nhau. Nhưng vô luận là Vivi vẫn là Yamato, các nàng đều ở tự thân tuyệt kỹ bất đồng nhìn thấy một loại mạc danh phù hợp, các nàng căn bản không có thời gian nghĩ lại. Hai chiêu liền đánh vào cùng nhau, oanh. Một tiếng vang lớn, đối đâm sinh ra thật lớn nổ vang. Khí lãng từ đối đâm điểm nổ tung, bụi mù bị cự lực đè ép, không thể không hội tụ ở bên nhau. Cuối cùng liền biến thành một đạo nối liền thiên địa khí trụ. Mặt đất ra nẻ, vết rách càng lúc càng lớn. Cuối cùng ngay cả toàn bộ Onigashima đều bị chấn đến kịch liệt lắc lư 5-6 giây. Lần này, uy quốc cùng bá hải va chạm tạo thành thanh thế cùng lực phá hoại so với phía trước chạm sóng đối Kaburaya thời điểm mãnh liệt hơn 10 lần, hoàn toàn là ăn dưa người qua đường ấy. Bị công kích dư ba ném đi. Đang ở giữa không trung phiên hai cái bổ nhào mới xem như đứng lại thân hình, đứng mũi chịu sào Vivi. Miệng phun máu tươi, bay ngược đi ra ngoài hơn 10 mét xa. Quỷ hút máu hình thái cũng chưa duy trì được. Trực tiếp lui ra tới, bên kia Yamato liên tục lui về phía sau. Nàng cắn chặt răng, tay phải dùng sức, đem lang nha bổng cắm vào đại địa. Ý đồ ổn định thân hình. Nhưng va chạm lực lượng so nàng tưởng tượng còn muốn đại. Dưới chân guốc gỗ guốc răng toàn bộ đứt gãy. Lang nha bổng trên mặt đất ngạnh sinh sinh lê ra một đạo 7-8 mét trường mương. Cuối cùng nàng vẫn là không có hoàn toàn được miễn rớt lực đánh vào. Thẳng lăng lăng mà đâm hướng phía sau sơn thể. Cũng ở trên tảng đá để lại một cái nửa thước thâm hình người hình dáng. Yamato ngạnh chống không đảo. Cứ việc nàng nắm chặt lang nha bổng tay phải vẫn luôn đang run rẩy. Nhưng so với bị đánh bay Vivi, thân thể của nàng tố chất rõ ràng là cường một bậc. Uy quốc cùng bá hải cũng không có phân ra thắng bại. Nhưng sử dụng chiêu số người phân ra thắng bại, ta bị Kaido hành hung nhiều năm. Như vậy một chút nhỏ nhỏ đánh sâu vào, căn bản là vô pháp đánh bại ta. Nàng giống lớn một tiếng, nơi xa Vivi lại hộc ra một búng máu, cứ việc không phải tâm đầu huyết. Nhưng liên tục hộc máu, đối thân thể của nàng cũng là một cái cực đại thương tổn, nàng đem chính mình kia trương còn không. Có trưởng thành lên át chủ bài cũng sốc lên, Isis. Mau, chạy nhanh cho ta nãi một ngụm tốt, tỉ tỉ, non nớt thanh âm vang lên. Giây tiếp theo, thuần huyết từ tỉ giới trung trào ra. Cũng hóa thành thuần khiết sinh mệnh năng lượng, bổ dưỡng, chữa trị nàng trong cơ thể ngoại miệng vết thương, gặp chấn đánh nội tạng bị nhất nhất chữa trị, bên ngoài thân nứt toạc làn da cũng nhanh chóng khép lại. Không đến 3 giây thời gian, nàng liền một lần nữa đứng lên, nàng lại khôi phục thành yêu nhã quỷ hút máu nữ vương, Vivi nhẹ nhàng. Che miệng, nga ha ha ha ha đại chó san, người so với ta tưởng tượng hiếu thắng một chút. Xác thật thực có thể kháng tấu. Rất lợi hại. Bất quá, ta vừa rồi chỉ dùng không đến một thành lực lượng a. Nàng hoàn toàn là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Thua người không thua trận. Yamato từ nhỏ đến lớn liền không rời đi quá Onigashima. Tính cách lại là ngay thẳng đến không được cái loại này. Đạo lý đối nhân xử thế phương diện kinh nghiệm bằng không. Căn bản không nghe ra nàng trong lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo, Yamato phi thường kinh ngạc. Ngay sau đó lại là vẻ mặt phấn chấn. Phải không? Ngươi lại là như vậy cường. Kia hảo, chúng ta tiếp tục đánh. Vivi, móc lửng chấm hỏi. Huyền, tiếp tục cái mau a. Nàng bên này át chủ bài ra hết. Hiện tại chính là ở cường căng. Phàm là có điểm nhãn lực. Liền biết nàng không nghĩ đánh, ây nhìn ra nàng miệng cọp gan thỏ. Cười đem lời nói tiếp qua đi, xem các ngươi đánh thật sự có ý tứ. Làm ta cũng tới thử xem đi, thử xem liền qua đời. Vivi thân thiết cảm nhận được Yamato cường đại. Nàng thật sự là không chiêu, ngươi hành ngươi thượng đi, Yamato được xưng chính mình mỗi ngày bị Kaido đánh tơi bời. Cụ thể có phải hay không? Người ngoài căn bản không biết. nhưng gia hỏa này khôi phục lực xác thật thị phi nhân loại cấp bậc. Vivi vận dụng Isis chứa đựng toàn bộ thuần huyết mới khôi phục lại đây. Mà nàng chỉ là đứng ở nào. Nương nói chuyện công phu liền khôi phục 3-4 thành thể lực. Vivi cho rằng ý chí lực là một phương diện. Đối phương cường đại khôi phục lực khẳng định cũng có một bộ phận nơi phát ra với ác ma trái cây. Yamato động vật hình thái khẳng định là nào đó khôi phục lực cự cường sinh vật. Hơn phân nửa là huyễn thú loại. Chỉ là trong lúc nhất thời nàng không nghĩ tới cái gì chó săn có như vậy cường khôi phục lực. Nàng đến một bên nghỉ ngơi đi. Không có vịt caru cho nàng đổ nước. Xoa bả vai. Nàng liền cảm thấy cả người biệt nữ. Lấy ra điện thoại trùng nhìn. Cái này vật nhỏ tao ngộ Haosoku Haki kinh sợ. Hiện tại là hoàn toàn hôn mê. Khi nào khôi phục lại kia thật là không biết bao nhiêu. A cùng Yamato chiến đấu chính là mặt khác. Một loại phong cách. Ánh lửa tận trời. Các loại ngọn lửa bị nắn hình. Lúc sau đổ ập xuống tập qua đi. Yamato ứng đối vẫn như cũ là đơn giản thô bạo. Kaburaya Greymaha một trận mãnh tạp. Giảng chính là nhất lực hàng thập bội. Vivi nhìn ra không ít tên tuổi. Gia hỏa này sẽ không có người khổng lồ huyết thống đi. Sức lực thật sự là quá lớn. Trên đầu kia góc đối cũng rất kỳ quái. Thấy thế nào cũng không giống như là trang trí. Ở đây 3 người. Lấy Yamato tuổi lớn nhất. Thoạt nhìn ít nhất 20 tuổi. Ấy trước mắt đại khái là 17 tuổi bộ dáng. Vivi vừa mới quá xong 14 tuổi sinh nhật. Thật tới rồi Zephyr lão nhân cái kia tuổi. Kém 1 tuổi. Kém 2 tuổi. Kia chênh lệch cũng không rõ ràng. Nhưng ở bọn họ 3 người cái này tuổi tác. Mỗi đại 1 tuổi. Lực lượng. Tốc độ cùng sức chịu đựng đều là hoàn toàn không giống nhau. Vivi nhưng thật ra không có gì uể oải. Cảm xúc. Đối phương ít nhất so nàng đại 6-7 tuổi. Vẫn là thân thể tố chất bạo trướng kia 6-7 tuổi. Hơn nữa có một cái tứ hoàng thân cha đương bồi luyện. Mỗi ngày soát kinh nghiệm. Không đạo lý không cường. Yamato thể lực chung quy là không có khôi phục. Tái chiến ấy. Các phương diện liền có vẻ phi thường cố hết sức. Phía trước có thể chém ra tiếng sấm 4 quẻ hiện. Tại đừng nói 4 quẻ. 2 quẻ đều lao lực. Lang nha bổng múa may đi ra ngoài thời điểm. Tốc độ chậm, lực lượng tiểu, màu lam tia chớp thiếu hơn phân nửa. Thật sự là uy quốc bá hải, đối đua thời điểm hao phí quá nhiều sức lực, thể lực có lẽ còn có thể khôi phục, nhưng khí phách khôi phục lên liền không nhanh như vậy, đánh. Không biết hai người thấp giọng nói gì đó. Ây đột nhiên kéo cao giọng âm. Chúng ta không có lựa chọn phụ thân quyền lợi. Liền tính ngươi đôi tay đều bị trói buộc. Liền tính ngươi thống hận ngươi phụ thân. Vì cái gì muốn đem chính mình nội tâm cũng trói buộc đến như thế hoàn toàn a? Yamato trầm mặc không nói. Chiến đấu theo một cái cỡ siêu lớn. Dương viêm bị Greymaha đánh bại mà chấm dứt. Ây thể lực hao hết. Không đứng lên nổi. Yamato cũng ngồi dưới đất. Từng ngụm mà thở hổn hển. Hoàn toàn vô lực tái chiến. Thể lực hoàn toàn háo quang. Tinh thần cũng mỏi mệt tới rồi cực điểm. Một chút kính đều không có. Vivi nghe xong bọn họ toàn bộ đối thoại. Lúc này cẩn thận đánh giá Yamato cong tay. Quan sát hảo một thời gian. Cuối cùng cũng không xác định chính mình suy đoán. Cho nên ngươi là vẫn luôn mang theo hải lâu thạch cong tay cùng ta chiến đấu. Nàng phía trước cho rằng đối phương trên người là mang theo nào đó hạn chế chiến lực đạo cụ. Trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng là hải lâu thạch còng tay. Hết chương.